không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 99 phiên ngoại, nhị, cuồn cuộn sinh hạ tới ngày đó. Vũ trụ mênh mông thế nhưng sinh ra vô số cực quang. Kia trước lệ sắc thái nở rộ toàn bộ chân trời, này ở Lam Tinh Thượng. Được xưng là điểm lành hiện ra, trên thực tế, cuồn cuộn thật là một cái bị nữ thần may mắn sở chiếu cố hai tử. Nàng tùy tay như vậy một trào, là có thể bắt được chúng thưởng dãy số, vốn là âm trầm thời tiết, nhưng nàng vừa ra khỏi cửa chơi đùa, mây đen tán lui, không trung trong, cuồn cuộn là Tần Khanh cấp khuê nữ khởi nhũ danh. Đại danh vì Mễ nhưng, thuận miệng dễ nhớ, gấu trúc mặc kệ gác chỗ nào đều là quý hiếm sinh vật. Đặc biệt cuồn cuộn là Ohara tinh thượng từ trước tới nay đệ nhất chỉ. Phi, đệ nhất vị gấu trúc, quốc dân nóng bỏng chú ý tiểu công chúa tình huống. Vì thế ở bọn họ mãnh liệt yêu cầu hạ, Ohara tinh lần đầu khai thông cuồn cuộn công chúa phát sóng trực tiếp kênh. Làm nàng mỗi ngày buổi chiều một chút cùng đại gia đúng giờ gặp mặt Internet phát sóng trực tiếp. Kênh mới vừa khai thông ngày đầu tiên, người xem nhân số đã đạt tới mấy chục vạn. Hơn nữa cái này số liệu đang không ngừng tăng trưởng, màn hình thực tế ảo cuồn cuộn toàn thân viên. Hồ hồ, màu nâu sợi tóc khúc cuốn, như là mì gói giống nhau cái lên đỉnh đầu. Sinh có hai chỉ gấu trúc lỗ tai. Trên mông có chỉ ngắn ngủn viên hồ hồ, lông xù xù cái đuôi, gấu trúc sinh ra dịu ngoan. Cuồn cuộn mặc kệ làm gì đều chậm gì gì ăn cơm, chậm gì gì đọc sách, chậm gì gì ở trong phòng bò tới bò đi. Nhưng nàng mặc kệ làm gì, đều, hảo mẹ nó manh a, hảo mẹ nó muốn cướp về nhà a, muốn chết a, manh đã chết a làm sao bây giờ. Đáng giá nhắc tới chính là, Ohara tinh tương lai chữ quân đều là từ quốc dân bầu chọn mà ra. Vì thế từ cuồn cuộn giáng sinh xuống dưới kia một khắc, số phiếu đã cao tới 50%. Nói cách khác Ohara tinh thượng một nửa con dân đều lựa chọn làm cuồn cuộn làm tương lai Ohara. Quân vương, Thayer vương đã về hưu. Hiện giờ Lê Đô ở trưởng quản quốc sự, mỗi ngày lên nhìn đến những cái đó số phiếu khi. Thayer vương sầu đầu tóc đều trắng, nhà hắn cháu gái là cái tiểu thiên sứ không sai, là thực manh không sai, cười rộ lên đáng yêu mạo phao, chính là, liền tính lại manh cũng không thể trị quốc a. Theo cuồn cuộn lớn lên, nàng số phiếu từ từ tăng trưởng, mà phía dưới Mộ Khanh số phiếu liền không thay đổi qua. Thayer vương rốt cuộc nhịn không được, mở ra toàn dân Internet hội nghị, các vị dân chúng. Ta hy vọng đại gia cẩn thận suy xét, các ngươi trên tay số phiếu liên quan đến Ohara tương lai. Mễ con tiểu, liền tính nàng lớn lên lại manh, cũng không manh, không có việc gì à, đã về hưu đại thần đột nhiên mở miệng nói chuyện. Lấy manh trị quốc, ta tin tưởng đại gia không có ý kiến, đối. Chúng ta không có ý kiến, chỉ cần tiểu công chúa cười một chút, ta làm cái gì đều nguyện ý. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao, tiểu công chúa phát sóng trực tiếp đã đến giờ. Quốc vương, chúng ta có thể đóng ngươi kênh sao? Thực xin lỗi A Thayer vương, chúng ta muốn đi xem cuồn cuộn, Moa Moa. Chúng ta tin tưởng lấy manh trị quốc Thayer vương. Ngoặc kép, thằng này đàn quốc dân đều điên rồi. Thăng thăng Ohara muốn xong, thăng thăng nhìn đến chẫm vì ngươi đánh hạ Giang Sơn sao? Nó đã xong rồi thăng, ra ra, ăn đường đường, cuồn cuộn đột nhiên lung lay xâm nhập hắn làm công khu. Giơ tay nhỏ đem mụ mụ cấp làm kẹo hạnh nhân đưa tới, Thayer vương nhìn cuồn cuộn kia sáng lấp lánh. Đôi mắt, con mẹ nó hảo manh a, chậm Giang Sơn xong liền xong. Sao cuồn cuộn tính tình nói chậm không chậm, nói ngoan cũng không ngoan, giống nhau tiểu hài nhi đến giờ liền ngủ. Nhưng cuồn cuộn không giống nhau, nàng, thích ban đêm vượt ngục mỗi đến ngủ thời gian, cuồn cuộn tổng hội từ xe nôi nhảy ra tới, bước hai điều chân ngắn nhỏ ra cửa tìm ca ca, nếu không tìm ba ba, nếu không tìm nãi nãi cùng ra ra, dù sao liền sẽ không thành thành thật thật ở trong xe mang theo, đẩy cửa mà ra. đi rồi không hai bước đã bị Tần Khanh bắt được. Tần Khanh xách theo Cuồn Cuộn sau cổ, trực tiếp đem nàng nhấc lên. Cuồn Cuộn đôi tay đặt ở chân sườn, gục xuống đầu vẻ mặt ngoan ngoãn, mụ mụ cùng ngươi nói cái gì? Ôm hảo nữ nhi, hướng phòng trong dạo bước mà đi. Cuồn Cuộn ôm Tần Khanh cổ, lạch cạch thanh khắc ở Tần Khanh gương mặt, ngay sau đó, giật giật đỉnh đầu lỗ tai nhỏ, ánh mắt vô tội. Tần Khanh, ngoặc kép, này hùng hài tử đi học nàng ba ba nghiêm trang bán manh, ta không ăn này bộ. Ngươi nếu là lại không hảo hảo ngủ, liền không cho ngươi làm cháo ăn, bắp cháo là Trung Hoa truyền thống ăn vặt. Vị ngọt thanh, hương nhuận, Cuồn Cuộn thực thích ăn, nàng bẹp bẹp miệng, thật là không vui nằm ở xe trong xe, ngủ đến nửa đêm. Cuồn Cuộn chợt thấy có gì đồ vật hướng nàng tiếp cận. Bằng vào cảm giác, Cuồn Cuộn cầm một con lược hiện thô ráp tay. Đồng thời, cửa mở, Cuồn Cuộn cảm giác cái tay kia biến thành trào. Trẻ con ngủ thâm, nàng trở mình, trực tiếp đem kia vật nhỏ đè ở bụ bẫm cái bụng hạ, lúc này. Ho gát đến cảm giác chính mình ruột đều phải bị áp ra tới, hắn chạy trốn nhiều năm. Nghe nói đệ đệ nhiều cái nữ nhi, vì thế tưởng trộm lại đây nhìn xem. Dù sao thời không chi môn liên tiếp theo nội điện, tiến vào xem một cái cũng sẽ không bị phát hiện, nhưng mà tiểu gia hỏa này quá mức đáng yêu. Này vừa thấy liền không nghĩ đi rồi, ai biết sẽ đột nhiên có người tiến vào, bị bất đắc dĩ dưới. Ho gát đến khôi phục hình thú, ngoan bảo, đỉnh đầu truyền đến một cái trầm thấp thanh âm. Ho gát thích đáng hạ nghe ra đây là nhà mình xuẩn đệ đệ, Lê Đô cúi người. Hôn hôn nữ nhi khuôn mặt nhỏ, cái này hẳn là đi rồi đi, bị đè ở cái bụng hạ ho gát đến đại khí cũng không dám ra một chút. Lê Đô đem chăn vì nàng cái hảo, tiếp theo đem ghế dựa hướng quá lôi kéo, ngồi xuống, ho gát đến, ngoặc kép, thiện ác chung có báo, thiên đạo hảo luân hồi, sớm biết như thế, lúc ấy là sẽ không làm đệ đệ giả trang thành chính mình bạn gái. Gạch dưới, trong lúc ngủ mơ Cuồn Cuộn trở mình, ho gát đến trên người chợt một nhẹ, cứ như vậy, toàn thân màu trắng chén trà khuyền, đại ca, ho gát cho hết hoàn chỉnh chỉnh bại lộ ở Lê Đô trước mặt. Lê Đô bổn mơ màng sắp ngủ, nhưng đang xem đến đại ca khi, nháy mắt thanh tỉnh, hắn không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt, há to miệng, cuối cùng ở ho gát đến còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Đem hắn xách ra xe nôi, đại, ca, ngoặc kép, thằng này mẹ nó là có thể xấu hổ, thằng làm bộ sủng vật bán manh còn kịp sao? Thằng, nhiều hơn, đã lâu không thấy, nhảy đến trên mặt đất, màu trắng đáng yêu chén trà khuyển huyễn thành bộ dáng tuấn nhã thanh niên, nhìn ho gát đến. Lê Đô một khuôn mặt trầm, ngươi gạt ta nói ngươi là tuyết lang, ho gát đến cười đến nhất phải ôn nhã. Không lừa ngươi, ta nhũ danh kêu Tuyết Lang. Lê Đô sắc mặt càng thêm âm trầm. Ta không biết ngươi có nhũ danh, ho gát đến ý cười thâm thâm. Hiện tại có, Lê Đô hô hấp cứng lại, có chút muốn đánh hắn hồi lâu không thấy đại ca, Lê Đô bị hắn ca lừa. Hơn nữa lừa thật nhiều năm mơ siêu ở niên cấp lúc còn rất nhỏ. Đại ca nói hắn tuy rằng sinh ra là chén trà khuyền, nhưng nhị giai tiến hóa là siêu cấp xoài khí tuyết lang. Cứ việc vũ lực giá trị cường đại, nhưng hắn yêu thích hòa bình, quyết định lấy văn phục người. Còn nói cái gì Ohara là bạo lực quốc gia, xem thường từ văn, tránh cho quốc dân bởi vậy thương tổn hắn. Vì thế làm Lê Đô bảo thủ bí mật, tuổi nhỏ Lê Đô quá bội phục ho gát được, đối ho gát đến tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng này hết thảy vào giờ phút này sụp đổ. Từ văn cái giám a, ngươi một con chén trà khuyển tưởng từ võ đều cũng không tiến vườn bách thú đều là xem xét loại. Thư hắn nói thẳng, đại ca rõ đầu rõ đuôi chính là một cái rác rưởi. Hai người động tĩnh đại, đã đánh thức trong lúc ngủ mơ Cuồn Cuộn. Cuồn Cuộn xoa xoa mắt, ngáp một cái từ trên giường ngồi dậy, lại nhìn đến ho gát gặp thời sửng sốt hạ. Tiếp theo nho nhỏ kêu một tiếng thúc thúc. Cuồn Cuộn từ ảnh chụp thượng xem qua ho gát đến. Tự nhiên là nhận thức, ho gát đến nhấp môi cười cười. Mễ nhưng tỉnh, nói, muốn ông khởi nàng, bang, Lê Đô một cái tát huy qua đi, đẩy ra Hogarth đến đem nữ nhi bế lên, lùi về phía sau vài bước, vẻ mặt lạnh nhạt, đại kẻ lừa đảo ta không có lừa ngươi, ngươi như thế nào không có gạt ta. Cũng không phải ta lừa ngươi, mà là ngươi khuyết thiếu phán đoán thị phi năng lực ta như thế nào liền không có phán đoán thị. Phi năng lực, lúc ấy ta nói ta là Bạch Long ngươi tin sao? Trầm mặc trong chốc lát, Lê Đô gật đầu, tin ta đây nói ta muốn chết, ta thật sự sẽ đi chết sao? Ngoặc kép, sẽ không, này không phải được, Hogarth đến nhướng mày. Ta chưa bao giờ cam đoan với ngươi quá ta nói được là lời nói thật. Là ngươi một bên tình nguyện cho rằng ta nói được là thật sự. Một khi đã như vậy, này cùng ta có cái gì quan hệ? Lê Đô, ngoặc kép, con mẹ nó, tổng cảm thấy này đoạn lý luận có vấn đề. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, giống như lại không gì vấn đề. Cuồn cuộn nghe không hiểu hai người đang nói cái gì. Toàn bộ hành trình cắn đầu ngón tay ngáp ba ba. Vây, lôi kéo Lê Đô tóc. Đem đầu nhỏ gối lên hắn trên vai, Lê Đô liếc Hogarth đến liếc mắt một cái. Đem nữ nhi để vào xe nôi sau, nhẹ nhàng chụp phủi làm nàng đi vào giấc ngủ, ngươi mấy năm nay đi chỗ nào? Ta đi Lam Tinh tìm ngươi, cũng không tìm được ta không nghĩ làm ngươi tìm được. Ngươi tự nhiên tìm không thấy ta, Hogarth đến nói, tầm mắt dừng ở cuồn cuộn trên ngươi, đừng nói. Này tiểu nha đầu cùng khi còn nhỏ Lê Đô lớn lên rất giống, lần này trở về liền không đi nữa vậy. Hắn nhướng mày, thanh âm thanh thiền, đừng quên, ta là tinh tế đào phạm, nếu là lưu lại nơi này chỉ biết cho các ngươi thêm phiền toái. Trừ phi đem đối ta lệnh truy nã tiêu trừ rớt, đương nhiên. Đó là không có khả năng, Lê Đô biết Hogarth đến tính tình. Cũng không có nhiều lời, tuy rằng mưu phản phản quốc. Nhưng Hogarth đến hành vi lại làm tầng dưới chót nhỏ yếu tinh cầu được đến bảo đảm. Có thể nói hắn là làm một chuyện tốt, nhưng mà liền tính hắn tạo phúc không ít người. Hành vi lại là phạm tội, pháp luật sẽ không bởi vì hắn làm chuyện tốt mà đồng tình hắn. Thương hại hắn, buông tha hắn, xem ngươi quá hảo ta cũng an tâm mơ siêu, Hogarth đến nhìn Lê Đô sườn mặt. Ngược lại từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ đưa tới. Cái này cấm mơ siêu, đây là cái gì? Sinh mệnh chi hoa hoa dịch, ta tưởng Tần Khanh yêu cầu cái này, nghe nói. Lê Đô đôi mắt bỗng chốc trừng lớn, sinh mệnh chi hoa là A-La-Sơn tinh cầu thượng quốc hoa. A-La-Sơn tinh người vốn dĩ chỉ có 10 năm thọ mệnh. Nhưng bởi vì này kỳ tích chi hoa. Vô cớ đưa bọn họ thọ mệnh kéo dài trăm năm mơ siêu Lê Đô tưởng bắt được này hoa. Nhưng vấn đề chính là, A-La-Sơn tinh là viên di động tinh cầu. Nó không chịu tinh quỹ khống chế. Người vĩnh viễn không biết nó rốt cuộc dừng lại ở nơi nào. Tần Khanh là nhân loại. Sinh mệnh so với hắn ngắn ngủi nhiều. Lê Đô không sợ nàng lão khi bộ dáng. Chỉ là sợ hãi còn không có cùng nàng bên nhau lâu dài. Nàng cũng đã rời đi, nhìn trên tay bình nhỏ. Lê Đô suy nghĩ bình, cuối cùng chỉ nói mấy chữ. Cảm ơn ngươi, đại ca, có cái gì hào tạ. Trùng hợp đi ngang qua A-La-Sơn, thuận tiện giải quyết bọn họ phiền toái. Huống chi thứ này ta lưu trữ cũng không có gì dùng. Đúng rồi, hắn lại nói, ta tới thời điểm trải qua bố thêm tinh, phát hiện mặt trên phát sinh bạo loạn. Giống như, áo phỉ nhĩ chạy, bố thêm tinh là tinh tế ngục giam. Tinh cầu hoàn cảnh ác liệt, quanh thân trải rộng thật nhỏ thời không khe hở, liền tính không có cảnh ngục khác, giam giữ ở mặt trên tội phạm cũng không dám dễ dàng thoát đi. Nhưng áo phỉ nhĩ không giống nhau, làm tinh tế hải tạc, hắn từ trước đến nay vô pháp vô thiên, mục vô kỷ luật, Lê Đô từng cùng áo phỉ nhĩ đối thượng quá. Vừa vặn ngày đó tâm tình không tốt, thuận tiện oanh hắn phi hạm, lại thuận tay giao cho tuần tra cảnh sát hiện giờ đột nhiên ra tới. Tám phần là tìm hắn tính sổ tới, tiểu trên giường cuồn cuộn đột nhiên nheo nheo mắt, thế nhưng kỳ tích nhớ kỹ tên này, áo phỉ nhĩ tác giả có lời muốn nói. Cuồn cuộn siêu cấp hung, về sau nếu là khai cuồn cuộn thư. Thư danh khả năng đã kêu lấy manh trị quốc, không phục nghẹn quốc gia của ta nữ vương là gấu trúc túi mật viêm lại tái phát. Khó chịu muốn khóc, nói đi bệnh viện, còn đại tuyết bay tán loạn, gạch chéo, ích cho ích, gạch chéo, hết chương.